quay lại tuổi 15, chương 7, đoạn tuyệt, góc truyện audio.com, edit Yugo Trần 9 Beta Elie Casina, chương 7, đoạn tuyệt, Mạc Thiến tiếp tục nằm sấp chỉ là đem tay nâng lên, nắm chặt tay cố thù. Ngón tay cô ấm áp thật giống như trên đầu cô cũng có một cổ ấm áp y hệt thế, này là mùa hè nên có độ ấm. Tay anh lại thật lạnh, như vừa mới chạm qua nước lạnh, không có lau sạch sẽ thế cho nên độ ấm từ đầu đến chân một chút cũng không đổi. Chỉ là, ngón tay anh đang phát run, cô cảm giác được. Cô nằm sấp trên mặt bàn, có chút không muốn ngẩng đầu dậy, bởi vì phát giác ra chính mình đang chảy nước miếng. Liền như vậy nắm tay cố thủ một hồi lâu, cô mới lau khóe miệng, ngẩng đầu lên một chút, trước là nhìn xem tay anh, sau lại mỉm cười nhìn chòng chọc đôi mắt xanh thẳm, hỏi anh. Cậu làm gì thế, từ đầu tới cuối, đều không đem tay buông tha một lần nào. Ách, cố thủ hình như đụng tới mãnh hổ hươu sao, kích động một hồi cũng vững vàng đứng lên, nhưng toàn thân lại nổi lông tơ, khuôn mặt cảnh giác nhìn cô chần chờ rất lâu, mới nói. Đỉnh đầu cô có dính thứ gì? Nói xong, đem chính mình tay rút về tiếp tục làm bài tập. À, cảm ơn cậu. Mạc Thiến chỉnh lại kiểu tóc một chút, xoa xoa khuôn mặt mới ngủ có chút biến dạng, rồi mới lên ghế, đem hai tay để trên đầu gối, mắt láo liên như tên trộm liên tục nhìn chằm chằm vào cố thủ trên mặt còn trưng ra vẻ tươi cười giảo hoạt. Thấy cô chú ý, anh liên tục nhìn chằm chằm vào sách luyện tập lại không viết tựa hồ lực chú ý cũng không có nằm ở phương diện bài tập đâu. Thế nào, không thấy cậu làm đề toán học có cần chị đây chỉ cậu hay không? Cô hèn hạ ti tiện hỏi, tôi cần cô giúp chắc, anh đã khôi phục ngữ khí bình thường. Cô lập tức chu miệng tới, khẽ hừ một tiếng, không để ý đến anh nữa. Không quá một lát tiếng chuông cửa liền vang lên, Mạc Nhan ở trong phòng khách nghe thấy lập tức đi ra mở cửa, còn không đi đến cửa đâu, liền bắt đầu gọi. Ai tới đấy, anh Tô Lương Ngữ đây, người đứng bên ngoài đáp, nghe thấy câu trả lời này, hai người trước bàn cơm biểu tình đều thay đổi, còn không làm ra bất cứ cái phản ứng gì, Mạc Nhan đã mở cửa cho Tô Lương Ngữ vào phòng, tại cửa đổi giày rồi vào nhà, hắn hướng bàn ăn bên này nhìn thoáng qua, thấy Mạc Thiến cùng cố thủ mặt đối mặt ngồi ở chỗ đó, trước là ngẩn ra, sau lại cười nói. Ôn tập sao, đang ôn, Mạc Nhan hồi đáp, đồng thời từ trong tay Tô Lương Ngữ xách lấy bịch trái cây. Tới liền tới thôi, khách khí như vậy làm cái gì? Quay đầu liền hỏi, mọi người muốn ăn cái gì, em đi rửa cho. Đúng thật là không khách khí. Tô Lương Ngữ lập tức cười tít mắt cũng không phát cáu, trực tiếp đi đến trước mặt Mạc Thiến, kéo qua một cái ghế, ngồi ngay chỗ cách cô gần nhất, thăm dò qua thân thể, đỡ lấy ghế dựa của cô, di chuyển nó, để cô đối mặt chính diện với hắn. Tiểu công chúa của anh, em lại giận dỗi cái gì hả? Anh tới nhận lỗi với em. Em không giận anh, Mạc Thiến cảm thấy cự ly của hắn rất gần cô, có chút đáng ghét, đưa tay đẩy hắn. Không tức giận sao không để ý đến anh, hắn không để ý chỉ xem như cô đang làm nũng. Điều này cần lý do sao, không phải tiểu công chúa nhà anh tức giận không yêu cầu lý do, anh cũng không yêu cầu em biết giận dỗi cái gì, tóm lại em không cao hứng, anh liền tới dỗ em, không vui vẻ liền đánh anh vài cái cắn anh vài ngụm đều không sao, đừng không để ý tới anh có được không? Anh có phiền hay không à? Trách này thế nào có thể là phiền phức đâu chứ. Góc truyện audio.com. Này kêu là tinh thần kỵ sĩ. Mạc Nhan nguyên bản sách chuối tiêu tới, nghĩ cấp bọn nó mấy người nguyên cả nãi, nghe đến chị mình cùng. Anh về tương lai, nói chuyện, lập tức cả người nổi da gà, khuôn mặt cười khổ nói. Cố thủ, ngồi cạnh hai người này quả nhiên chúng ta sẽ là bóng đèn. Hôm nay xem ra không chỉ tao bị hại, ngược lại lại nói Tô Lương Ngữ cùng Mạc Nhan. Em nói hai người có ân ái gì với nhau cũng đừng lộ liễu như vậy, giận hư cố thủ mất. Biểu tình của cố thủ xấu tới cực điểm, lại không hề nói gì, thậm chí không nói lại Mạc Nhan, chỉ là nhẫn nhịn mím môi cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Anh cách xa em ra một chút, Mạc Thiến đã có chút không cao hứng, đứng dậy muốn rời khỏi. Tô Lương Ngữ không có cách nào, chỉ có thể tự mình đứng lên ấn cô ngồi xuống, hắn thì ngồi tại bên cô nàng, hỏi. Khoảng cách thế này được chưa? Xa thêm chút nữa. Hắn nhích người lùi về phía sau, cự ly nhỏ đến thương cảm, lại hỏi. Bây giờ như thế nào? Anh tin hay không em một cước đá anh bắn tới cửa? Tô Lương Ngữ cương nhiên không tức giận, ngược lại bị chọc đến phát cười kiên định gật đầu. Anh tin, nhưng em dù sao cũng phải cho anh biết anh vì cái gì phải chịu một cước đó. Anh tự mình cảm giác dạo này anh không tiếp cận với bất kỳ nữ sinh nào, hơn nữa mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nhắn tin cho em, sau khi trung khảo kết thúc trừ bỏ cùng bọn Lượng Từ chơi bóng rổ, lại không có hoạt động giải trí nào khác. Tại trường trung học bọn hắn, học sinh lén lút nói yêu đương là chuyện rất bình thường, sơ trung sinh tuy rằng nhỏ cũng không thiếu. Mạc Thiến cùng Tô Lương Ngữ liền cho là tâm linh tương thông. Bọn hắn hai người không thổ lộ với nhau, không có chính thức xác định quan hệ yêu đương. nhưng người biết Mạc Thiến đều biết cô đối với Tô Lương Ngữ hữu tình. Người biết Tô Lương Ngữ đều biết hắn bị tiểu mỹ nữ Mạc Thiến cả ngày trông giữ, hai người cũng thường xuyên đi với nhau, có đôi có cặp. Quan hệ thân mật tràn ngập ái muội. Mạc Thiến từ nhỏ liền thích dựa vào Tô Lương Ngữ, làm việc dựa vào tâm tình tốt hay không, đều động một chút là chạy đi xem tiệm trái cây nhà Tô Lương Ngữ. Tô Lương Ngữ tính cách ôn nhu, trong nhà là mẹ trông coi cửa tiệm, cha hắn làm bên khoa điện, về sau phát sinh sự cố, từ trên cột điện thượng ngã xuống, không thể đứng lên được nữa, đều do Tô Lương Ngữ tới chiếu cố, cũng khiến cho hắn rất biết chiếu cố người khác, đối với Mạc Thiến đều rất tốt. Đã từng, Mạc Thiến phán đoán, Tô Lương Ngữ là bởi vì chiếu cố người cha tàn tật nên không có cách nào chiếu cố người yêu tàn tật nữa, mới hội ly khai cô. Nếu lúc trước Tô Lương Ngữ có kiên trì, mẹ hắn cũng hội kiên quyết phản đối. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân Mạc Thiến không hận Tô Lương Ngữ. Mạc Thiến nhìn Tô Lương Ngữ, môi nhếch lên, vành mắt cương nhiên có chút hồng. Kỳ thật, đã rất lâu rồi không gặp lại người con trai này, cô sau khi kết hôn liền xuất ngoại, cố thủ không buông tha việc trị liệu của cô, cho cô đến chữa bệnh ở phương tiện tốt nhất. Vì rằng, thời điểm cô sống lại, như cũ không có chữa khỏi. Lần nữa nghiêm túc nhìn Tô Lương Ngữ, cô vẫn là hội chật vật, cô không bằng lòng tiếp nhận việc Tô Lương Ngữ vứt bỏ cô, cũng đã một thời từng thật lòng rất yêu người con trai này, hiện tại Tô Lương Ngữ hỏi cô không để ý hắn lý do, cô nên hồi đáp thế nào đây? Góc truyện audio.com. Bởi vì cô sống lại, biết được hắn từng vứt bỏ cô. Đời này, còn chưa có xảy ra gì cả, Tô Lương Ngữ còn không có vứt bỏ cô, hắn còn không có phạm bất cứ cái sai lầm gì, cho nên cô không có lý do trách cứ hắn. Chẳng lẽ, muốn lại bị vứt bỏ một lần nữa, đời này danh chính ngôn thuận đi hận hắn sao? Liền là, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng nghịu, không nghĩ tại như vậy. Cô hồi đáp, quan hệ bọn cô hiện tại, đều không thể náo đến chia tay. Tô Lương Ngữ nghiêm túc nghe xong tiếp tục mỉm cười, đứng dậy, vỗ đầu cô. Anh biết em lại giận dỗi, chờ tốt nghiệp đi, đừng náo, anh cắt dưa hấu cho em anh nhé. Hắn nói xong, đã vào phòng bếp, ngựa quen đường cũ ở bên trong lấy công cụ, mang dưa hấu cắt tới. Mạc Thiến lúc này đi xem cố thủ, phát hiện anh như cũ tại phần viết đề, hạ bút rất nhanh, rất đậm mức đã có chỗ, ngòi bút xuyên thấu giấy. Cô lập tức xích lại gần cố thủ giải thích, tôi cùng hắn không có gì. Cố thủ nghe, ngẩng đầu lên xem cô, không nói cái gì, trong phòng bếp liền ầm ĩ lên. Mạc Nhan bưng một nửa dưa hấu ra cấp Mạc Thiến xem. Chị xem dưa hấu Lương Ngữ ca mang tới, toàn là da, chẳng thấy ruột đâu, khẳng định là đem dưa hấu nhà hắn bán ra không được lấy tới. Tô Lương Ngữ cũng giờ khóc giờ cười, kỳ thật anh cũng không gặp qua quả dưa hấu có da dày bất thường như vậy. Nhà anh bán trái cây, người không biết chọn dưa hấu thế nào sao? Mạc Nhan lại còn giễu cợt hắn. Anh bình thường cũng không đi ra giúp đỡ, mẹ anh đều kêu anh đi xem sách. Này là thói quen của anh, về sau em chỉ anh. Em nhìn chúng quả màu đỏ, mới có thể ăn. Thôi đi, giữ lại, em giữ lại, cho ba ta mẹ ta mở mang kiến thức chúng ta ăn trong tủ lạnh còn mát hơn. Một lát sau Tô Lương Ngữ cùng Mạc Nhan bận rộn xong rồi, mang dưa hấu tới. Cố thủ không ăn, tiếp tục vùi đầu làm đề. Tôi viết xong mấy tờ này đã. Mạc Thiến cũng không ăn, bởi vì Tô Lương Ngữ không cho cô ăn, mà là lấy tới một cái thìa, đem dưa hấu đào ra, cả đám dưa hấu lớn nhỏ giống nhau, chung quanh hạt cũng bị hắn cạo sạch sẽ, đưa tới khay nhỏ trước mặt cô. Ăn đi, thật phiền toái a, dù sao anh cũng nhàm chán a, Mạc Nhan gặm dưa hấu, ở một bên vui tươi hớn hở hỏi. Lương Ngữ ca, một lát anh chỉ em học nhé. Hắc, chỉ kèm em học em không muốn, đây là cái gì ý thứ a, Mạc Thiến bỗng chốc liền gấp. Chị tính khí không tốt, giảng hai lần không hiểu chị liền tức giận. Không phải do em quá đần sao? Lương Ngữ ca đâu có tức giận, còn giảng rõ ràng. Mạc Thiến lập tức trợn trắng mắt, cảm thấy đệ đệ của mình dưỡng thật vô ích, mang theo khuôn mặt bất đắc dĩ trở lại phòng mình. Tôi đi ngủ, các cậu cứ việc thân mật đi thôi. Nói xong, thật sự trở về phòng mình. Cô hiện tại không muốn gặp lại Tô Lương Ngữ, có thể tránh né liền tránh né. Ở trong phòng ngủ mới được mấy tiếng, Mạc Nhan tại cửa đập phá. Chị, chúng em đều muốn đói chết, ra nấu cơm. Này quả thực là chủ nợ a, tự làm đi. Lại một lát sau, Tô Lương Ngữ tới đây gõ cửa. Tiểu công chúa, chúng ta ra ngoài mua thức ăn đi, trong nhà có hai vị tiểu đệ đệ sắp đói chết tới nơi rồi. Mạc Thiến nguyên bản không muốn ở cùng hắn, nhưng có một số việc cần phải nói rõ ràng, vẫn là đồng ý. Chờ chút em thay đồ đã. Được, chờ cô đổi y phục. Tô Lương Ngữ cũng đến cửa đổi giày, Mạc Nhan vẫn mang một biểu tình ta hiểu, nói. Hai người mau chút a, đừng cho chúng ta chờ thành xác khô. Biết, góc truyện audio.com. Tô Lương Ngữ hồi đáp theo sau đẩy Mạc Thiến ra cửa. Đi ra khỏi nhà, hai người còn đứng tại giàn hiên, cô liền đột nhiên mở miệng. Tô Lương Ngữ, em có lời muốn nói cùng anh. Hả, cái gì? Hắn hoãn lại bước chân, quay đầu nhìn cô. Cô kéo hắn đến cửa tiểu khu, nhìn trái phải không người, mới nói. Về sau chúng ta đừng như vậy, ái muội không rõ, làm dạng bằng hữu bình thường là tốt rồi, là quan hệ đồng học. Tại sao em lại muốn vậy? Khuôn mặt hắn co lại, than thở một hơi, xác định chung quanh không người, mới xích lại gần, giang hai cánh tay, cẩn thận dè dặt ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Đừng không để ý anh được hay không, anh sẽ thương tâm muốn khóc đấy. Lâu lắm không gặp ôm ấp, khiến mắt Mạc Thiến bịt kín một cỗ sương mù. Nhưng cô vẫn là kiên định nói ra, Tô Lương Ngữ, em thích Cố Thù. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật Cố Thù đẹp trai như vậy, đuổi không kịp Mạc Thiến cũng là có lý do. Tô Lương Ngữ thật rất ôn nhu, tính khí cũng rất tốt, không giống như Cố Thù vừa ngượng nghịu khó chịu vừa nói chuyện vô cùng ác độc đâu. Nhưng Cố Thù là nam chính a, ai? Ý cho ít cách chương.